Khóe miệng ông cụ giật giật nhưng không thể tranh cãi. Bố Tưởng tiếp tục nói. Trước đây, khi Kiều Cẩn bước vào ngành giải trí, người nhà họ Kiều từng đánh tiếng với chúng ta. Vì chú ý giao tình giữa hai nhà, con không thể không đồng ý để Tưởng Bách Xuyên tham gia lễ ra mắt phim gì gì đó. Kết quả, nhà họ Kiều bọn họ lại có ý đồ riêng, dùng vô số thủy quân để khiến tin tức này huyên náo lên. Nếu sau đó con không đè xuống, có lẽ cái tin ấy vẫn còn ở trên danh sách tìm kiếm hot gì gì đó ấy chứ. Mẹ Tưởng kinh ngạc nhìn về phía ông ngắt lời nói. Là ông đè tin tức đó xuống sao? Tôi còn cho rằng Tưởng Bách Xuyên mất hứng nên tự tìm người để làm việc đấy. Bố Tưởng ho nhẹ hai tiếng. Lúc ấy Tưởng Bách Xuyên vẫn đang ở Dubai cùng Tiểu Ngũ, làm gì có thời gian rảnh rỗi để quan tâm tới tin tức trong nước. Còn đứa bé Tô Dương kia, bà không phải không biết tính nó, con bé có bao giờ nói gì cùng Tưởng Bách Xuyên đâu. Về sau ông nghĩ, cho dù cố kỵ giao tình giữa hai nhà đến mấy, cũng không thể oan ức con nhà mình nên tìm người đè tin ấy xuống. Hơi dừng một chút, bố Tưởng nhìn về phía ông cụ nói. Cho dù Tô Dương có kém cỡ nào, chỗ nào cũng sai, đó cũng là con dâu mà con trai con nhìn trúng. Con đâu thể ngốc tới mức chạy theo người khác để bắt nạt con mình được chứ. Bố nói xem lý do này có đúng không? Chuyện của bọn trẻ thì cứ để bọn trẻ tự xử lý, chúng ta khỏi cần quan tâm nhiều làm gì, không phải trong lòng sẽ thanh thản hơn sao? Ở dưới bàn, mẹ Tưởng đá bố Tưởng một cái. Ông liếc bà, mẹ Tưởng hất cằm về phía ông. Đôi lông mày hơi giãn ra, nhìn ông bằng ánh mắt tán thưởng, lại lặng lẽ giơ ngón cái. Trong mắt bố Tưởng lập tức dịu dàng hơn, đương nhiên cũng đắc ý không ít. Sau nửa ngày yên lặng, ông cụ Tưởng chợt cầm đũa lên, ý bảo bọn họ mau ăn cơm, cũng không nói về Tô Dương nữa. Bố Tưởng thản nhiên ăn cơm, vẫn luôn nghĩ về chuyện phải đưa ra một câu trả lời hợp lý cho nhà họ Kiều như thế nào. Tuy ông nên suy nghĩ vì con trai mình không thể khiến Tô Dương uất ức, nhưng ông cũng không thể để cha mình bị làm khó dễ. Dù sao ông cụ Tưởng cũng là người coi trọng mặt mũi của mình hơn bất cứ thứ gì. Nhưng hiện tại, chuyện bố Kiều cực kỳ nuông chiều con gái rượu khiến ông lo lắng hơn cả. Lúc này, con gái rượu nhà mình người ngã ngựa đổ vì Tô Dương, trên mạng đã náo nhiệt thành như thế, liệu bọn họ có từ bỏ ý đồ không? Sau khi sắp ăn xong bữa cơm này, ông cụ Tưởng lại đột nhiên nói. Lần này bố không trở về vì chuyện của Tưởng Bách Xuyên, bố chỉ về tìm Tiểu Ngũ để tính sổ thôi. Ông cụ lại chỉ huy bố Tưởng. Hai ngày nay, con bắt Tiểu Ngũ lại cho bố. Bố thực sự muốn hỏi nó xem chuyện nó suốt ngày lái xe chặn nữ cảnh sát nhà người ta là cái khỉ gì. Mặt mũi nhỏ Tưởng chúng ta sắp bị nó vứt sạch rồi. Bố Tưởng đáp. Bố à, mặt mũi của nhà họ Tưởng chúng ta cũng sắp mất sạch ở chỗ Tiểu Tứ rồi, chẳng kém Tiểu Ngũ là bao đâu. Tô Dương không ngồi cùng chung xe với nhóm Cố Hằng. Sau khi hỏi địa chỉ nhà hàng, cô nói muốn tự mình lái xe. Biết tính khí cô vốn bướng bỉnh, rất ít người có thể thay đổi chuyện cô đã quyết định, nên cánh đàn ông liền chiều theo ý cô. Khi An Ninh xóa lớp trang điểm rồi thay quần áo xong, đã chẳng còn thấy bóng dáng của Lục Duật Thành. Cô hỏi người đại diện. Lục Duật Thành đâu? Người đại diện nói. Đi ăn cơm cùng đạo diễn Chu và Diệp Tổng rồi. Nghe xong, sắc mặt An Ninh thay đổi, nhưng cô hiểu, với thân phận như vậy, hẳn Lục Duật Thành sẽ không mang cô đi. Tâm tình cô lập tức sa sút không ít. Ban đầu cô còn nghĩ nếu hắn đã qua xem cô chụp ảnh bìa cho tạp chí cũng đồng nghĩa với việc hắn thừa nhận thân phận của cô. Giờ nhìn lại xem ra là cô tự mình đa tình. Sau khi im lặng một lát, người đại diện còn nói. Bọn họ chỉ gọi Tô Dương đi cùng thôi. Hình như quan hệ giữa bọn họ cũng không tầm thường. Sau này em khách sáo với cô ấy một chút, không có hại gì với em đâu. An Ninh gật đầu, trong lòng không yên. Người đại diện nhìn đồng hồ đeo tay. Chị phải bay qua chỗ tuần lễ thời trang đây để xem chị có thể tranh thủ chút tài nguyên nào cho em không? An Ninh nói lời cảm ơn. Trước đây, người đại diện này đối xử với cô rất bình thường. Người nọ vốn có không ít nghệ sĩ ở dưới trướng, là công ty giao cô cho người này. Từ khi cô ở bên Lục Duật Thành, thái độ của người đại diện đối với cô cũng tốt hơn nhiều. Ngồi trên xe, Tô Dương điều chỉnh tai nghe Bluetooth, bật tốt rồi gọi điện cho Tưởng Bách Xuyên. Mắt cô nhìn kính chiếu hậu, quay đầu lùi xe. Điện thoại được thông, cô hô lên. Ông xã. Tưởng Bách Xuyên hơi ngừng, mỗi khi cô mềm mại gọi ông xã, nhất định sẽ không có chuyện gì tốt. Anh đáp lời hỏi cô. Em chụp xong rồi à? Vâng, trưa nay em không thể ăn cùng anh rồi, mà sẽ đi ăn với Diệp Đông, đạo diễn Chu cùng Lục Duật Thành. Diệp Đông sao? Ngón tay Tô Dương nhàm chán gảy tay lái. Đúng vậy, bởi vì Diệp Đông muốn đi, nên em mới đi đấy. Nói xong, cô dừng lại. Ông xã, anh có đang nghe không đấy? Có, em nói đi. Em phải đi để tìm hiểu xem tình huống hiện tại của Diệp Đông là gì. Nếu anh ta vẫn còn độc thân, biết đâu lại có hy vọng tái hôn cùng thư ký Giang thì sao? Sang năm, trọng tâm công việc của anh sẽ rời về trong nước. Thư ký Giang cũng có thêm thời gian ở nhà. Cô đã từng hâm mộ tình yêu của Giang Phàm cùng Diệp Đông. Vào ngày tổ chức hôn lễ của bọn họ, Tưởng Bách Duyên cũng mang cô tới. Nhưng nhiều năm sau, đã sớm cảnh còn người mất. Vậy cũng được. Tưởng Bách Duyên lại căn dặn cô. Buổi tối em nhớ về sớm nha. Ra khỏi bãi đỗ xe của studio, khi cô quẹo vào đường lớn, không biết vì sao có một chiếc xe Mercedes Việt dã ngăn ở giữa con đường nhỏ. Tô Dương nhấn còi, ý bảo cô muốn đi qua để chủ xe nhường đường. Xe Việt dã chẳng những không nghe mà còn đổi hướng, nghiêng về phía xe của cô, có thể thấy nó sắp tiếp xúc thân mật với xe của cô. Cô bấm còi ầm ĩ. Bất đắc dĩ, cô đành phải lui về phía sau. Cũng may, chiếc xe Việt dã kia ngừng lại, người ở trong xe chợt nhấn ga, chạy vèo ra ngoài như tên rời cung. Sao thế? Tưởng Bách Duyên cũng nghe được tiếng còi xe chói tai. Tô Dương đáp lời. Em gặp phải kẻ bị bệnh thần kinh, cố ý muốn sượt qua xe em. Nửa giây sau, Tưởng Bách Duyên cười nhạt nói. Để anh đổi ngay một chiếc Mercedes-Benz cho em nhé, để xem còn ai dám cố ý sượt qua xe nữa không. Mà ở trong chiếc xe Việt dã kia, Diệp Đông cùng Chu Minh Khiêm đang ngồi ở phía sau đều mang vẻ mặt ghét bỏ nhìn Lục Duật Thành. Diệp Đông thực sự không nhịn được. Sao cậu ông trĩ thế? Lục Duật Thành nhìn hai người bạn họ từ trong kính chiếu hậu, thản nhiên nói. Tôi chỉ muốn cô ấy nhớ lâu một chút mà thôi, khi lái xe không thể gọi điện thoại. Phụt một tiếng, hai người ở phía sau đều không thể nhịn được mà bật cười. Khi lái xe không thể gọi điện thoại, lời này mà phát ra từ miệng hắn thì quả thực chính là nói nhảm. Lục Duật Thành liếc bọn họ, không lên tiếng. Đây là chiếc xe mà hắn mới mua, phỏng chừng Tô Dương không có ấn tượng gì. Hoặc có lẽ cô chẳng nhớ được bất kỳ chiếc xe nào của hắn. Chu Minh Khiêm đột nhiên nhìn về phía Diệp Đông. Ôi, cậu nói xem, nếu chúng ta vô lương tâm đi chia rẽ Tưởng Bách Duyên cùng Tô Dương như vậy, liệu có bị báo ứng mang tính hủy diệt không? Diệp Đông cười. Báo ứng gì mà mang tính hủy diệt chứ? Chu Minh Khiêm nghiêm túc suy nghĩ. Chẳng hạn như tôi sẽ phải cô độc hết quãng đời còn lại, mà cậu không thể nào tái hôn với Giang Phàm. Sắc mặt Diệp Đông lập tức cứng nhắc. Lục Duật Thành khinh bỉ nhìn bọn họ qua kính chiếu hậu vài giây, rồi lại nhìn về con đường ở phía trước. Dựa vào chỉ số thông minh của các cậu, tôi dám cùng các cậu để đi chia rẽ bọn họ sao? Lục Duật Thành đáp. Ai nói tôi muốn chia rẽ bọn họ chứ? Nếu hắn thực sự muốn làm vậy, còn phải chờ ngày này 10 năm sau chắc. Bởi vì cô sống hạnh phúc nên hắn chẳng nhẫn tâm làm điều gì. Hắn muốn có được cô, hắn vẫn luôn muốn như vậy, nhưng hắn không có sự nhẫn tâm kia. Ngay cả chuyện hắn đã từng yêu cô tha thiết mà vẫn còn yêu cho tới tận bây giờ, hắn cũng không đành lòng nói cho cô biết, bởi vì hắn sợ cô mâu thuẫn, đau khổ. Càng đừng nói tới chuyện để cô ly hôn cùng Tưởng Bách Duyên. Chu Minh Khiêm vẫn không tin, anh nhìn hắn bằng ánh mắt nghi ngờ. Vậy việc cậu để bọn tôi chặn ngang Tô Dương ở giữa đường rồi mời cô ấy tới dùng cơm là có ý gì? Lục Duật Thành đáp. Không phải như cậu vừa nói sao, chính là để ăn cơm đấy. Chỉ là đã lâu rồi hắn chưa từng dùng bữa cùng cô nên hôm nay đột nhiên muốn đi một chuyến. Sau đó Lục Duật Thành còn nói. Nhớ đề cập tới chuyện đóng phim với cô ấy trong lúc ăn cơm nhé. Đừng nói sự thật vội, gạt được cô ấy rồi tính sau. Chu Minh Khiêm như cười như không. Nhưng lừa gạt phụ nữ là phạm pháp, mà lời răn cho cả cuộc đời này của tôi là làm một công dân lương thiện, tuân thủ pháp luật. Lục Duật Thành không nhiều lời với Chu Minh Khiêm, chỉ đưa tay nhấn vài nút. Không quá 10 giây, người ngồi ở đằng sau quát lên. Mẹ nó, Lục Duật Thành, đầu óc cậu bị nước vào à? Đang mùa đông còn mở cửa sổ làm gì? Chu Minh Khiêm gắng sức bấm nút đóng cửa sổ, nhưng không nhận được bất kỳ phản ứng nào, bởi nó đã bị Lục Duật Thành khóa lại. Hai bên cửa sổ ở phía sau đều hút gió, gió đông bắc lạnh thấu xương quất vào người anh. Cái tên cục xúc này, mau đóng cửa sổ vào. Lục Duật Thành ngoảnh mặt làm ngơ. Sau 5 phút, khi chính hắn cũng cảm thấy lạnh, hắn mới chậm rãi nâng cửa sổ lên. Nơi ăn trưa bọn họ chọn là một hội quán tư nhân tương đối yên tĩnh. Khi Tô Dương tiến vào phòng, trong phòng chỉ có 3 người Lục Duật Thành, chứ không thấy bóng dáng Cố Hằng đâu. Sau khi ngồi xuống, Tô Dương hỏi Chu Minh Khiêm, Cố Hằng đâu rồi? Lục Duật Thành cướp lời nói. Thế nào, cậu ta không đến thì cậu sẽ ăn không ngon phải không? Tô Dương thở hắt ra cao giọng. Lục Duật Thành, cậu là đứa trẻ 3 tuổi đấy à? Lục Duật Thành đưa cho cô một ly nước ấm. Không phải 3 tuổi mà là 2 tuổi rưỡi. Tô Dương không tiếp lời hắn mà lịch sự chào hỏi Diệp Đông, cũng biểu đạt lòng biết ơn đối với anh vì đã cho cô cơ hội chụp ảnh. Cô rất ít khi gặp được Diệp Đông, mà dù có gặp, họ cũng chẳng nói với nhau được mấy lời. Diệp Đông cười. Người nên nói lời cảm ơn phải là tôi mới đúng. Nhờ cô mà trưa hôm nay tôi không cần ăn cơm cùng con, lại còn có thời gian rảnh để ra ngoài lăn lộn. Giang Phạm từng nói cô không cần làm việc trong khoảng thời gian này nên đã đón con gái qua bên mình. Dựa theo ý tứ của Giang Phạm, bởi vì Tưởng Bách Xuyên muốn ở cạnh bà xã nên mới để cô thư thả mấy ngày. Tô Dương cũng cười, rèn sắt khi còn nóng. Xem ra chuyện gì thư ký Giang cũng kể với anh nhỉ? Chu Minh Khiêm đâm thọc vài câu. Làm gì có chuyện Giang Phạm nguyện ý nói, là cậu ta chạy đi hỏi người ta đấy. Giang Phạm ngại phải vặt mặt nên mới bố thí vài câu cho cậu ta. Cậu xem cậu ta vội vàng nói về chuyện yêu đương ở chỗ này thế cơ mà. Cậu ta chỉ sợ toàn thế giới không biết mình cùng vợ trước êm đẹp cỡ nào thôi. Êm đẹp tới mức có thể lập tức tái hôn rồi ý chứ. Nếu tôi là cậu, Giang Phạm mà không đến cầu xin tôi thì tôi sẽ chẳng thèm liếc cô ấy một cái đâu. Cậu lại khen ngược. Sau khi đưa ra việc ly hôn thì cứ suốt ngày một lòng một dạ ở nhà nuôi con thôi. Khóe miệng Diệp Đông giật mấy cái, nhưng anh không phản bác câu nào. Lần đầu tiên, Tô Dương cảm thấy Chu Minh Khiêm không đáng ghét như vậy. Những chuyện cô muốn biết đều đã được anh nói hết một mạch. Cô lập tức phụ họa. Ngoài việc có tính cách hơi mạnh mẽ một chút, thư ký Giang chẳng có chỗ nào xấu cả. Tôi còn nghe nói, sang năm sau, trọng tâm công việc của bọn họ sẽ chuyển về trong nước, cô ấy sẽ có nhiều thời gian hơn. Nói xong, ánh mắt cô liếc về phía Diệp Đông đang ngẩn người. Chu Minh Khiêm nhấp một ngụm trà. Cho dù cô ấy có từ chức, Diệp Đông cũng không thể ăn lại cỏ đã nhai qua. Anh nhìn về phía Diệp Đông. Nếu cậu thực sự thiếu phụ nữ đến thế, tôi sẽ chịu trách nhiệm giới thiệu cho cậu những người mạnh hơn Giang Phàm gấp vạn lần. Tô Dương nghiêng đầu nhìn Chu Minh Khiêm, giơ chân đạp anh một cước ở dưới bàn. Tuy nhiên, anh lại chẳng có nửa điểm phản ứng, vẫn đang tiếp tục hỏi xem Diệp Đông cần dạng người đẹp nào. Tô Dương buồn bực, lẽ nào dây thần kinh ngoại vi của Chu Minh Khiêm cũng đã mất tri giác sao? Sau đó, cảm nhận được ánh mắt lạnh thấu xương nào đó, cô ngước mắt lên, tầm mắt vừa lúc chạm phải Lục Duật Thành. Cô rùng mình một cái. Chẳng lẽ vừa rồi cô dẫm sai người sao? Sau khi món ăn được dọn lên, Tô Dương chỉ nằm trong trạng thái ăn và ăn, yên lặng nghe bọn họ nói về kế hoạch quay một bộ phim mới vào mùa xuân năm sau. Tiếp đó, có tin nhắn được gửi tới di động của cô. Nghe tiếng chuông báo, cô có chút không yên lòng. Tin nhắn được gửi tới từ Cố Hằng. Cậu bảo Chu Minh Khiêm ăn nhanh lên, buổi họp báo của phố Quân sẽ chính thức bắt đầu vào lúc 2 giờ chiều, bảo cậu ta đừng tới trễ đấy. Sao cậu không nhắn trực tiếp cho cậu ta? Tôi chẳng muốn nói với cậu ta câu nào cả. Đã ăn cơm thì ăn cho tử tế, đừng ăn uống cái kiểu không có chút phép tắc nào như vậy. Giọng nói lạnh lùng của Lục Duật Thành lại truyền đến. Tô Dương cất di động, nghiêng đầu liếc Lục Duật Thành, cô nhìn thế nào cũng cảm thấy hắn rất chướng mắt. Cô nói với Chu Minh Khiêm, Cố Hằng bảo tôi chuyển lời tới cậu, buổi họp báo sẽ diễn ra vào lúc 2 giờ chiều, đừng tới trễ nhé. Chu Minh Khiêm gật đầu, tôi sẽ không quên đâu. Sau khi nói xong, anh lại cảm thấy có chỗ nào không đúng, nhìn Tô Dương bằng ánh mắt nghi hoặc. Vì sao Cố Hằng không trực tiếp nói với tôi mà còn phải thông qua cậu? Lục Duật Thành từ tốn nói, sáng nay ra ngoài quên chưa uống thuốc ấy mà. Nhắc tới buổi họp báo sẽ diễn ra vào lúc chiều, Chu Minh Khiêm nói với Tô Dương. Vừa nãy trợ lý của tôi đã đăng tải video cùng áp phích tuyên truyền mà cậu chụp trên Weibo chính thức rồi đấy. Tô Dương nghĩ thầm, chuyện này đâu cần sự cho phép của cô chứ. Tuy nhiên, kế tiếp mới là trọng điểm mà Chu Minh Khiêm muốn nói. Bởi vì Tưởng Bách Xuyên không có áp phích tuyên truyền, nên tôi đã sử dụng tấm ảnh mà cậu từng đăng trên Weibo làm áp phích. Tôi vốn muốn xin phép cậu một câu, nhưng vì đầu óc tôi không được tốt lắm, nên thoáng một cái đã quên sạch sành sanh rồi. Anh thực sự quên khuấy mất đi mất. Lúc đó thấy cô đang trạng thái với giọng điệu chế nhạo trên Weibo nên anh đã tiện tay lấy ảnh để dùng vì anh không cảm thấy cô đang có ý định công khai chuyện hôn nhân của mình. Tô Dương nghĩ Tưởng Bách Xuyên còn đang trông chờ cô thừa nhận mối quan hệ của bọn họ trong mấy ngày tới. Giờ thì tốt rồi, người trên mạng đều sẽ tưởng đó chỉ là áp phích tuyên truyền, sẽ không tiếp tục tò mò về mối quan hệ giữa cô cùng Tưởng Bách Xuyên nữa. Chu Minh Khiêm còn nói. Nếu một ngày nào đó cậu thực sự muốn công khai mối quan hệ giữa hai người thì cứ trực tiếp đăng ảnh giấy đăng ký kết hôn cho xong. Tô Dương không nói thêm gì nữa, bởi dù có nói gì thì cũng không thể thay đổi sự thật là tấm hình kia đã trở thành áp phích tuyên truyền. Chút chuyện này không đáng giá để cô so đo và phát giận với Chu Minh Khiêm. Cô vẫn luôn biết trí nhớ của anh không tốt.

là một bộ phim của tôi, nhân vật nữ chính rất giống cậu, cũng là một nhà nhiếp ảnh, có muốn thử một chút không? Tô Dương có chút thủ sủng nhược kinh, nên biết rằng không phải ai cũng có thể đóng phim do Chu Minh Khiêm đạo diễn. Anh chưa bao giờ cho phép người nào đi cửa sau, chỉ có những diễn viên được anh coi trọng mới có cơ hội đóng phim của anh. Cô mím môi một cái, cười yếu ớt nói. Nhưng ngoài việc biết chụp ảnh ra, ngay cả chút kỹ xảo tôi cũng không biết, sao có thể lọt vào mắt xanh của cậu được? Chu Minh Khiêm cố gắng làm vẻ mặt nghiêm túc. Cậu chính là nữ diễn viên chính xuất sắc nhất trong lòng tôi. Anh cho rằng những lời này có thể đổi lấy sự cảm động, thậm chí là cảm kích của Tô Dương. Kết quả cô nói, cuối cùng cũng nói tiếng người rồi đấy. Sau đó, Tô Dương không nói mình muốn đóng phim, nhưng cô cũng không nói lời từ chối. Chu Minh Khiêm không định hỏi quá dai dẳng, sợ cô nhìn thấu mưu đồ bất chính của mình. Ăn cơm xong, bọn họ chia tay ở cửa câu lạc bộ tư nhân. Lục Giật Thành cùng Chu Minh Khiêm tới buổi họp báo, còn Diệp Đông trở về công ty tăng ca. Tô Dương lái xe thẳng tới studio, chiều nay cô còn phải sửa ảnh của An Ninh. Có lẽ vì bọn họ nói chuyện quá mức nhập thần tại cửa câu lạc bộ nên không phát hiện có phóng viên đang chụp ảnh mình. Sau khi họ tách ra, phóng viên kia cũng chia nhau đuổi theo từng người. Trên đường trở lại phòng làm việc có phần buồn chán vì rảnh rỗi đến phát sợ nên Tô Dương gọi điện thoại cho Tưởng Bách Xuyên. Anh đang ở đâu vậy? Anh đang ở nhà. Tô Dương à một tiếng, vừa cười vừa mời anh. Chiều nay anh tới studio của em không? Giọng cô đặc biệt mê người. Sẽ không ảnh hưởng tới công việc của em chứ? Trong lời nói của Tô Dương lộ ra ý cười. Ảnh hưởng thì ảnh hưởng thôi, chứ nếu em để anh ở nhà một mình thì anh sẽ chẳng khác nào một người vợ oán chồng cả, cứ nghĩ ngợi lung tung suốt thôi. Tưởng Bách Xuyên bất đắc dĩ bật cười. Em lại muốn ăn đòn phải không? Giọng Tô Dương đột nhiên dịu dàng hơn không ít. Tưởng Bách Xuyên. Em nhớ anh lắm. Một tiếng sau anh sẽ tới. Vậy anh nhanh lên nhé. Được. Cuộc trò chuyện kết thúc, Tưởng Bách Xuyên đặt di động lên bồn rửa tay ở bên cạnh, tiếp tục giặt quần áo. Trưa nay, sau khi nhận được cuộc gọi từ bố Tưởng, anh cũng mất hứng nghỉ trưa nên đã trở về nhà từ tiệm ông nội khoai lang. Vì mấy ngày nay anh ở nhà nên Tô Dương đã cho người giúp việc tạm nghỉ. Về đến nhà, anh bắt đầu dọn vệ sinh. Quét dọn vệ sinh xong, nghĩ tới số quần áo chưa được giặt mà hai vợ chồng họ thay tối hôm qua, anh thu dọn, phân loại chúng rồi bắt đầu giặt quần áo. Khi cả hai rảnh ra ở nhà, phần lớn thời gian đều là Tô Dương giặt quần áo, còn anh lo việc lau nhà dọn vệ sinh. Thỉnh thoảng khi cô làm biếng, việc giặt giũ sẽ rơi vào tay anh, nhưng cũng chỉ là thỉnh thoảng mà thôi. Khi quần áo đã được giặt sạch và phơi xong, Tưởng Bách Xuyên mới mặc áo ra ngoài. Đi tới trước cửa, anh lại nghĩ tới một chuyện, lấy di động ra, gửi tin nhắn cho Tưởng Mộ Tranh. Mọi thứ đã được sắp xếp thỏa đáng chưa? Cháu đang nói tới chuyện gì vậy? Tưởng Bách Xuyên không có cách nào để nói chuyện tử tế với anh, nhưng nếu đã nhắc nhở chú Năm như vậy, thì chắc sẽ không xảy ra sai sót gì. Trên đường tới phòng làm việc của Tô Dương, Tưởng Bách Xuyên dừng xe trước một cửa hàng Starbucks, vào tiệm đóng gói 25 ly cà phê. Thanh toán xong, anh lại căn dặn người bán hàng. Cô giao hàng sớm giúp tôi nhé, cảm ơn. Người bán hàng cười đáp ứng. Người bán hàng cùng Tưởng Bách Xuyên đã quen biết nhiều năm. Từ khi cô bắt đầu làm ở đây, cô biết cứ cách một thời gian, người đàn ông này sẽ tới mua cà phê cho nhân viên của văn phòng Hải Nạp. Sau đó, cô cũng mơ hồ đoán được quan hệ của anh cùng nhà nhiếp ảnh Tô Dương, nhưng cũng không nhiều chuyện với những đồng nghiệp khác mà chỉ làm như không hay biết gì. Mỗi khi qua đây, anh chỉ gọi cùng một loại cà phê, đưa tới cùng một địa chỉ. Chỉ có số lượng đóng gói càng ngày càng gia tăng. Có lẽ là do studio Hải Nạp có thêm nhiều nhân viên hơn. Cô ngầm chú ý tới Weibo của Tô Dương cùng Tưởng Bách Xuyên, thấy bọn họ chẳng hề theo dõi nhau. Nhưng ngân hàng đầu tư của Tưởng Bách Xuyên mang tên Hải Nạp mà studio của Tô Dương cũng có cái tên ấy. Tuy trình độ văn hóa của cô không cao, nhưng cũng biết cụm từ Hải Nạp Bách Xuyên, biển chứa trăm sông. Thời gian 3 năm cứ như vậy trôi qua thật bình thường. Cô yêu đương rồi kết hôn, trải qua cuộc sống bận rộn nhưng phong phú, cũng chứng kiến người đàn ông này vẫn tới gói cà phê, gửi qua studio của Tô Dương như lúc trước. Có lần, Tưởng Bách Xuyên lại tới mua cà phê, sau khi thanh toán xong anh nói, cảm ơn cô. Hẳn là lời cảm ơn cho việc cô đã thay anh giữ bí mật này. Ra khỏi quán cà phê, Tưởng Bách Xuyên lại đi bộ tới một cửa hàng bán hoa gần đó. Anh không mua hoa cho Tô Dương mà mua mấy chậu trầu bà vàng thủy sinh xanh mát đặt chúng vào bình trong suốt. Trước đây anh thường tới chợ hoa mua trầu bà vàng để cô đặt trong văn phòng. Nhưng khi anh tới đó vào lần tiếp theo, là cây trầu bà vàng đã rất thưa thớt, trông chẳng hề xinh đẹp và có chút sự sống nào. Anh hỏi cô có thường xuyên tưới nước không? Cô trả lời rất nhanh. Tưới chứ, bình thường em đều tưới nước đó. Anh lại hỏi cô có bón phân không? Cô càng trả lời lưu loát. Sao có thể không bón phân được? Vậy nên, anh cực kỳ buồn bực. Sao cô có thể nuôi loại thực vật có sức sống mạnh mẽ như trầu bà vàng trở thành như vậy? Khi tới studio, vì không thấy Đinh Thiến đâu nên Tô Dương hỏi trợ lý đang uống cà phê. Thiến Nhi đâu rồi? Trợ lý chỉ về phía nhà vệ sinh. Cả trưa nay chị ấy đều ở trong đó soi gương đấy. Soi gương sao? Chẳng phải trước đây cô nàng sợ soi gương nhất sao? Lại còn nói, cái gương là thứ khiến vị tiểu thiên nhân như cô trở thành người phụ nữ mập xấu xí nhất thế giới nữa chứ. Tô Dương nhíu mày hỏi trợ lý. Cô ấy làm sao thế? Đầu lại chập mạch à? Hay phòng vệ sinh mới có cái gương nào khiến người ta trông gầy đi? Trợ lý nhún vai. Vẫn là cái gương cũ ấy chị, ai mà biết được chị ấy bị làm sao? Tô Dương nghiêm túc suy nghĩ. Có lẽ là thời kỳ hướng tình tới sớm đây mà. Tô Dương khoát tay, ý bảo trợ lý đi làm việc, còn cô xoay người vào phòng vệ sinh. Ở trước gương, Đinh Thiến không chỉ đang ấn mặt mình nhỏ lại mà còn hóp chặt hai bên má. Dưới tình huống như vậy, gương mặt to to kia miễn cưỡng khôi phục lại đúng với tiêu chuẩn bình thường. Tô Dương khoanh tay, tựa lên khung cửa, mặt mang vẻ chế nhạo. Gương kia ngự ở trên tường, xin hỏi ai là người phụ nữ gầy nhất thế giới này? Gương rơi lệ đầy mặt nói là Đinh Thiến. Đinh Thiến quay đầu, hung tợn nhìn Tô Dương. Cái đồ miệng chó không phun được ngà voi. Tô Dương cười, Dương cảm lên. Ái chà, cậu thực sự phát xuân đấy à? Nói cho chị đây nghe xem, là chú mèo được nhà ai đã nã viên đạn tình yêu tới cậu thế? Bên tai Đinh Thiến đỏ lên, khuôn mặt tà mị ngông cuồng của Chu Minh Khiêm được phóng đại tới vô hạn ở trong đầu cô. Cô nhanh chóng ngừng ảo tưởng, ra sức phủ nhận. Làm gì có ai phát xuân chứ? Còn không phải là vì cậu đang phát triển trên con đường quốc tế nên người đại diện như mình mới phải gắn kết với trào lưu thế giới sao? Mình không thể làm gánh nặng cho cậu được. Tô Dương không tin. Cậu có tư tưởng giác ngộ cao như vậy từ lúc nào thế? Ừ? Vừa mới đây thôi. Suy cho cùng, vì cô đang chột dạ nên sắp không chịu nổi màn ép hỏi qua lại lại của Tô Dương. Tô Dương cũng không bám lấy vấn đề này nữa. Cô rất hiểu Đinh Thiến. Không quá vài ngày, chính cô nàng sẽ không thể nhịn nổi mà chủ động khai báo với cô. Cô đổi đề tài, nhắc tới chuyện công việc. Đúng rồi, Chu Minh Khiêm muốn mình diễn vai nữ chính trong phim của cậu ta. Cậu thấy mình có nên nhận không? Đinh Thiến trả lời chẳng chút do dự. Nhận, nhất định phải nhận, nhất định phải nhận đấy. Chỉ khi Tô Dương tham gia bộ phim này, cô mới có thể thường xuyên gặp Chu Minh Khiêm. Tô Dương chớp mắt mấy cái. Đinh Thiến, trưa nay cậu hít thuốc đấy à? Có cần phấn khởi như vậy không? Đinh Thiến cảm thấy mình đã luống cuống, cô ho khan hai tiếng, cố gắng che đậy. Cậu cũng không phải không biết vị đạo diễn Chu này có mấy diễn viên lọt được vào mắt xanh của anh ta đâu. Cậu cũng nên biết có nhiều người nỗ lực cả đời mà chẳng được diễn nhân vật chính một lần nào đâu đấy. Nói đến đây, cảm giác không yên lòng trong Đinh Thiến dần dần tản đi, cô nói tiếp. Hiện tại, nếu cậu đã có cơ hội thử một lần thì cớ gì không đi nào, cũng không uổng phí một thời lăn lộn trong ngành giải trí của cậu. Tô Dương gật đầu. Mình phải thương lượng với Tưởng Bách Xuyên xem anh ấy nghĩ thế nào đã. Thực ra mình cũng muốn thử sức một phen. Mình vẫn luôn tò mò không biết cảm giác diễn kịch là thế nào. Nhưng hẳn bố Tưởng sẽ là người đầu tiên đứng ra phản đối. Lúc này một trận huyên náo truyền tới từ trong phòng làm việc. Chỉ nghe thấy bọn họ nói. Chào sếp. Sếp ơi, chúng tôi rất nhớ anh đấy. Đúng vậy, nhớ tới mức cả ngày ăn không ngon ngủ không yên. Mấy tháng không gặp anh chúng tôi cứ mất ngủ suốt thôi. Tô Dương híp mắt, không cần nghĩ cũng biết là Tưởng Bách Xuyên tới. Đám tiểu nha đầu kia đúng là biết nịnh hót, lại còn gọi là sếp hả? Cô mới là sếp xong nhé. Đinh Thiến cũng đã nghe được động tĩnh, cô lập tức cầm di động đang đặt trên bồn rửa tay lên. Hai, chiều nay có thể nghỉ ngơi rồi. Đoạn, cô lách ra khỏi phòng vệ sinh như một cơn gió. Chỉ cần Tưởng Bách Xuyên tới đây, anh đều sẽ tự cho phép bọn họ nghỉ làm. Hơn nữa, đúng trong ngày hôm đó, dù bọn họ có bao nhiêu hóa đơn thì anh sẽ thanh toán bấy nhiêu. Vậy nên, những kẻ xấu xa kia đều mỏi mắt mong chờ sự có mặt của Tưởng Bách Xuyên. Tô Dương bước tới trước gương trang điểm, tô thêm son môi, chỉnh sửa quần áo một phen rồi mới ra khỏi phòng vệ sinh. Cô tới phòng làm việc để xem tình hình, nguyên một đám chạy nhanh vô cùng. Căn phòng lớn như vậy, chỉ còn lại mình Tưởng Bách Xuyên. Anh đưa lưng về phía cô, đang tắt máy tính giúp nhân viên.

Tưởng Bách Xuyên đột nhiên ôm cô lên, Tô Dương vô thức ôm cổ anh. Để anh giúp em ôm lại chuyện xưa nhé. Tô Dương cười, nửa đùa nửa thật. Anh thực sự muốn ôm hôn em suốt 2 tiếng trên ô tô sao? Tưởng Bách Xuyên ôm Tô Dương vào phòng làm việc của cô, Tô Dương cười xấu xa. Anh muốn thử một lần trong phòng làm việc đấy à? Tưởng Bách Xuyên ngước mắt liếc cô một cái. Có thử 2 lần anh cũng không để ý đâu. Chao ôi, đây không phải là làm ô nhiễm bầu không khí sao? Tô Dương cười không ngừng. Tưởng Bách Xuyên đặt cô lên ghế, lại xoay người bật máy vi tính của cô, đoạn hỏi. Mấy giờ thì em xong việc? Tô Dương vẫn ôm cổ anh, cố ý bẻ cong lời anh nói, khóe môi nhếch lên. Thời gian dài hay ngắn, không phải đều phụ thuộc vào đàn ông các anh sao? Tưởng Bách Xuyên dùng sức xoa cổ cô, Tô Dương sợ ngứa, không khỏi co rúm lại vùng dậy. Em nói đâu có sai, anh bỏ tay ra mau. Tưởng Bách Xuyên buông cô ra, lại đi rót cho cô một ly nước ấm. Tô Dương uống vài ngụm rồi bắt tay vào sửa ảnh. Tưởng Bách Xuyên đến bên tủ sách, cầm vài cuốn tạp chí mới có tác phẩm của cô lên xem. Anh dựa vào chiếc bàn ở bên cạnh, vắt chéo 2 chân, chăm chú thưởng thức tác phẩm của cô. Mỗi lần qua đây, anh đều sẽ xem qua số tạp chí mới đã được tích lũy lại. Xem xong, liền đặt ở bên một giá sách khác. Mà Tô Dương lại có thói quen để tạp chí mới ra vào ô bên trái trong cùng của giá sách. Nhiều năm như vậy, cô chưa nói, anh vẫn biết. Họ ăn ý ngầm hiểu lẫn nhau. Hơn một tiếng sau, Tưởng Bách Xuyên đã xem hết những tạp chí có tác phẩm của Tô Dương. Anh thích tấm nào thì sẽ thuận tay chụp lại bằng di động. Xem xong tạp chí, anh lại sửa sang giá sách của cô. Kỳ thực, mỗi khi qua đây, anh đều sẽ giúp cô sắp xếp giá sách. Nhưng lần nào tới cũng thấy nơi đó bừa bộn như cũ. Anh đại khái đoán được cô cố ý khiến giá sách bừa như vậy là vì muốn anh sửa sang thay cô. Mà lần nào, anh cũng kiên nhẫn làm xong. Sau khi sắp xếp giá sách, Tưởng Bách Xuyên mang một cái ghế đến ngồi bên cạnh Tô Dương. Vì không có chuyện gì để làm, anh chống tay xem cô sửa ảnh. Một khi Tô Dương tiến vào trạng thái làm việc thì sẽ hoàn toàn quên người bên cạnh đi, hoàn toàn đắm chìm trong thế giới của mình. Chờ Tưởng Bách Xuyên nhìn thấy bó hồng Louis 14 trong tay An Ninh, ánh mắt anh rơi trên mặt Tô Dương, nhẹ nhàng hô một tiếng. Đồng đồng. Ừ? Tô Dương vẫn chăm chú nhìn màn hình. Bó hồng này ở đâu ra thế? Sáng nay em tới cửa hàng hoa mua đấy. Anh còn tưởng Tô Dương đưa hoa anh tặng cho người phụ nữ khác. Tưởng Bách Xuyên à một tiếng, không tiếp tục nói nữa mà xem cô sửa ảnh. Sửa xong tấm hình này, Tô Dương buông chuột quay đầu nhìn anh. Vừa rồi anh hỏi gì em vậy? Cô trả lời vấn đề kia xong cũng không suy nghĩ gì nhiều, quay đầu một cái liền quên mất. Tưởng Bách Xuyên khựng lại rồi nói. Anh nói là hình như em đối xử với người tên An Ninh này không tệ. Còn mua hoa cho cô ta nữa chứ? Tô Dương gật đầu. Cô ấy chính là tinh linh được sinh ra vì ống kính. Lại còn là một tinh linh ngực nhỏ. Cô vừa cười vừa nhìn anh. Anh xem xong tạp chí mới của em chưa? Tưởng Bách Xuyên nói mà không đáp. Anh sắp xếp lại giá sách rồi. Tô Dương đột nhiên tiến đến, hôn lên khóe môi của anh một cái. Dường như còn chưa đã nghiện nên lại hôn thêm một cái nữa. Khen thưởng buổi tối cho anh này. Tưởng Bách Xuyên khẽ cười một cái, liếc nhìn đồng hồ trên tay, vỗ vỗ đầu cô. Em mau làm việc đi. Tô Dương đáp lời, đột nhiên đứng lên, rơi chân đá cái ghế ở phía sau, nói với Tưởng Bách Xuyên. Em giao cho anh một công việc béo bở để làm đây. Tưởng Bách Xuyên đứng dậy, kéo cái ghế kia qua rồi ngồi xuống, lại dịch lên phía trước mấy bước, ôm lấy hông cô. Ngồi xuống đi. Tô Dương ngồi lên đùi anh, tiếp tục sửa ảnh. Tưởng Bách Xuyên ôm cô vào lòng, không nhìn cô chỉnh sửa ảnh nữa mà lấy di động ra gửi tin nhắn cho Tưởng Mộ Tranh. Chú sắp xếp thế nào rồi? Tưởng Mộ Tranh đáp. Cháu không để chú phải bội bạc với tiền tài, chú đương nhiên sẽ không phản bội cháu. Yên tâm đi, xong xuôi cả rồi. Nếu làm hỏng chuyện thì chú chẳng thấy đến một cắc tiền nào đâu. Tưởng Bách Xuyên rời WeChat, bắt đầu xem lướt qua mục tin tức. Trong bản tin tài chính và kinh tế, có tin tập đoàn quản lý tài sản Doãn Lâm vẫn đang tiếp xúc với tầng cấp cao của Sophie. Xem xong tin tức anh à một tiếng. Lúc này, Giang Phàm gửi tin nhắn tới nhắc nhở anh. Tưởng Tổng, cuộc họp cấp cao cuối cùng trước lễ Giáng sinh sẽ diễn ra vào 8 giờ đêm mai. Tôi biết rồi, chiều mai cô lại nhắc tôi lần nữa nha. Vâng. Tô Dương cảm thấy Tưởng Bách Xuyên luôn động đậy, cô quay đầu nhìn anh. Anh đang bận chuyện công việc à? Ừ, anh nhắn tin với Giang Phàm ấy mà. Đêm mai anh còn có cuộc họp. Ừ. Tô Dương không hỏi nhiều nữa, lại xoay người tiếp tục sửa ảnh. Tưởng Bách Xuyên cất di động ôm lấy cô, đặt cằm lên hõm vai cô. 2 ngày nữa là tới đêm Giáng sinh rồi, ngày mai em cùng anh tới trung tâm mua sắm được không? Để mua quà cho Lâm Lâm à? Tưởng Bách Duyên gật đầu. Ừ. Được, lâu rồi em chưa gặp con bé. Lâm Lâm là con gái của Diệp Đông cùng Giang Phàm. Cô nhìn Lâm Lâm sinh ra rồi trưởng thành, cũng chứng kiến bố mẹ con bé ly hôn. Tới đây là kết thúc tập 8 của bộ truyện Làm sao để ngừng nhớ anh rồi. Thời gian vừa rồi Vị Hy vừa mới sinh em bé, cho nên thời gian đọc truyện không có nhiều. Hơn nữa nhà bên cạnh đang sửa chữa, cho nên thỉnh thoảng sẽ có những tiếng động ồn. Quý vị và các bạn hết sức thông cảm cho Vị Hy nhé. Đợi một thời gian nữa em bé lớn hơn thì Vị Hy sẽ có nhiều thời gian để đọc truyện cho các bạn hơn nữa. Quý vị và các bạn nhớ ủng hộ Vị Hy bằng cách like video, share, chia sẻ nó, sau đó nhấn vào nút subscribe đăng ký kênh và bấm vào chuông thông báo thì sẽ nhận được thông báo mỗi khi kênh ra tập truyện mới nhé. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập 9 của bộ truyện này trên kênh YouTube Ngôn Tình Mới MC Vị Hy truyện theo yêu cầu. Có một điều nhỏ là nếu bạn nào phát hiện tập nào thì Vị Hy đang trong thời gian mang thai và tập nào khi đã sinh em bé xong thì Vị Hy sẽ gửi tặng bạn đó một bộ truyện trên dưới 50 chương theo yêu cầu. Quý vị và các bạn để lại đáp án của mình ở phần bình luận bên dưới nhé. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.